Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngụy Chân, ngươi tâm đã loạn, không nên nói bậy nói bạ. Lần này, liền Ngụy gia tên kia dẫn đội trưởng lão đều nhìn không được. Mời song phương 6 vị tuyển thủ vào trận, cung kính chờ đợi đã lâu trọng tài liền vội vàng đứng lên thúc giục nói: "Cổ thúc, ta ván này thi đấu ta bỏ quyền." Ngụy Chân mạnh mẽ trừng mắt liếc hướng về hắn mỉm cười Lâm Động. Tả hữu hắn là không có lòng tin chiến thắng Lâm Động. Dứt khoát liền không đi chịu đựng hắn nhục nhã. "Không được, ngươi là ta Ngụy gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Nào có không đánh mà hàng đạo lý. Một trận chiến này ngươi phải đi." Tên là Ngụy Cổ Sinh huyền cảnh viên mãn cường giả khẽ nhíu mày. Ngữ khí càng là không cho cự tuyệt. Hắn tại Ngụy gia địa vị thế nhưng là tương đối cao. "Cổ thúc, ta..." Tại Ngụy Cổ ánh mắt nhìn gần phía dưới, Ngụy Chân không thể làm gì khác hơn là mãnh liệt cắn răng một cái, cứng đầu bước hướng phía dưới đài so đấu bên trên lao đi. "Ngụy huynh, hà tất kháng cự đây? Thanh niên nhân liền muốn một chỗ nhiều hơn giao lưu nha." Như vậy đại bình đài bên trên, Lâm Động cùng Ngụy Chân cách xa đối lập. "Hừ, Lâm Động ngươi nhưng chớ đắc ý. Ta Ngụy Chân cũng không phải Tô Nham loại kia phế vật. Thua người không thua trận." Ngụy Chân rút ra trên lưng màu đen đại đao, thái độ tương đối cường ngạnh gánh nói: "Sách, Ngụy huynh đoán xem ngươi cùng Tô Nham thực lực tương tự. Ta đánh bại Tô Nham tổng cộng dùng 3 chiêu, đánh bại ngươi lại cần dùng mấy chiêu đây?" Lâm Động từ chối cho ý kiến, cười cười nói: "Chẳng lẽ chỉ cần một chiêu hay sao?" Ngụy Chân giận quá mà cười, theo bản năng bắt đầu toàn lực vận chuyển Ngụy gia chiêu bài võ học Sơn Nhạc Đao Pháp. Quái dị nguyên lực điên cuồng dũng động, mơ hồ ở tại phía sau hóa thành một tòa trăm trượng núi cao. "Ha ha ha, đáp đúng, liền một chiêu." Lâm Động tay phải tại hư không nhẹ nhàng một chảo, một chuôi hắc ám tột cùng trường kiếm màu đen lập tức run không ngừng lấy hiện lên ở lòng bàn tay. Phảng phất chí âm chí hàn lực lượng hóa thân, bị nồng đậm hắc vụ quấn chân trường kiếm màu đen, không giây phút nào không hướng ra phía ngoài tản mát ra cực kỳ khủng bố hàn khí âm u. Xung quanh không gian đều mơ hồ xuất hiện tinh đám bộ dáng khối băng. Tay cầm trường kiếm Lâm Động cánh tay cũng bị nhiễm lên một tầng lờ mờ băng xương. "Đại ám thực kiếm, chém!" Tiếng ngâm khẽ bên trong, Lâm Động nâng lên màu đen thánh kiếm nổ bổ mà xuống. "Hiu!" Bén nhọn tột cùng kiếm khí tê minh âm thanh vang vọng. Một chuôi dài đến trăm trượng kiếm khí màu đen mang theo làm người tê cả da đầu khủng bố ba động, cấp tốc xé rách hư không mà tới. "Đáng chết, Sơn Nhạc Đao Pháp, Sơn Nhạc Hóa Đao." Dù cho cách nhau trăm trượng, Ngụy Chân quanh thân da thịt nhưng như cũ có bị cái kia sắc bén kiếm khí cắt đứt nồng đậm đau nhói cảm giác, bước cho hắn lập tức đánh xuống trong tay nắm chặt màu đen đại đao. Ong ong, hiu, hắc đao hạ xuống, Ngụy Chân phía sau tòa kia trăm trượng núi cao trực tiếp diễn hóa thành một phương đao khí ngang dọc trường đao hình dạng bay vút mà xuống, chém bạo không tức giận, tại màn trời bên trong lưu lại từng đạo sâu màu đen đặc dấu tích. Từ chí âm chí hàn lực lượng áp xúc mà thành hắc ám thánh kiếm bỗng nhiên chém xuống, hóa thành một tia hẹp dài vô cùng u mang vạch phá không gian, nháy mắt xé mở cái kia khổng lồ cự đao, không có chút nào ngăn cản bổ vào kinh hãi muốn tuyệt Ngụy Chân trên người. Phốp, sắc mặt đột biến Ngụy Chân oa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tại kiên cố trên bệ đá kéo ra một đạo dài mấy trăm trượng khe rãnh mới miễn cưỡng dừng lại. Nằm tại khe rãnh trung tâm không nhúc nhích, trực tiếp ngất đi, một kiếm trọng thương Ngụy gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Toàn trường phải sợ hãi. Trước đây Lâm Động chiến bại Địa Hải Tông thiếu chủ sự tình chỉ có Cổ gia người tại chỗ. Lần này trên trận thế nhưng là hội tụ ngũ đại gia tộc cùng rất nhiều hữu hảo thế lực. Trước mắt bao người, mọi người có thể nào không kinh? Cổ gia Lâm Động đối chiến Ngụy gia Ngụy Chân, Lâm Động thắng, sớm đã nhìn ngây người trọng tài vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh tuyên bố. Hừ, mất mặt xấu hổ, bắt hắn cho ta mang xuống đến. Ngụy gia tên kia sinh huyền cảnh đại viên mãn cường giả, sắc mặt dị thường xấu xí, hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, ra hiệu hai vị tộc nhân đem ngất đi Ngụy Chân nhấc xuống. Cổ gia không hề nghi ngờ chiến bại Ngụy gia, theo bốn nhà bên trong trổ hết tài năng, nếu khiêu chiến gia tộc đã xuất hiện, vậy thì mời Cổ gia ngày mai trèo đỉnh núi, cùng ta Thân Đồ gia Thân Đồ Tuyệt bày ra cuối cùng quyết đấu. Xác nhận quán quân cuối cùng thuộc về. Trên chỗ ngồi, một mực tĩnh tọa không lời tên kia Thân Đồ trưởng lão mở miệng nói. Không cần ngày mai, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi. Lâm Động không nhanh không chậm gọi lại vừa muốn rời tiệc Thân Đồ gia trưởng lão. Hôm nay liền lên núi khiêu chiến. Cổ Thạc trưởng lão các ngươi xác nhận. Luân phiên sau đại chiến nguyên lực chắc chắn còn thừa không có mấy. Cổ gia nếu là muốn hiện tại liền mở ra quán quân đấu. Lão phu giơ hai tay hoan nghênh. Nhưng nếu là thua, nhưng tuyệt đối đừng nói ta Thân Đồ gia bắt nạt người. Tên kia Thân Đồ gia trưởng lão ngừng lại, bộ pháp, quay người nhìn về phía Cổ gia dẫn đội trưởng lão. Nếu Lâm Động tiểu hữu mở miệng, vậy liền hôm nay đi. Cổ Thạc trầm ngâm chốc lát, nhớ lại vừa mới Lâm Động thế như trẻ che một màn kia màn. Từ trước đến giờ ổn trọng hắn nhịn không được trong lòng nóng lên nói. Tốt, lão phu thưởng thức các ngươi sảng khoái. Các vị còn mời theo ta lên núi. Thân Đồ gia trưởng lão nghe vậy cười ha ha. Có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu. Hắn cũng không phải loại kia loại người cổ hủ. Vung tay lên, liền mang theo các đạo nhân mã hướng đỉnh núi lao đi. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Động tiểu hữu, tiếp xuống sẽ phải nhờ ngươi. Cổ Thạc lướt qua tới Lâm Động bên người nói. Trong vòng ba chiêu, một lần hành động giải quyết kia là cái gì Thân Đồ gia Thiết Tu La? Lâm Động đại thủ nhẹ nhàng vừa nắm, tựa hồ tại dùng sức bắt lấy cái gì. Ha ha ha, tốt, ta biết tiểu hữu yêu cầu Hồng Hoang chi tháp Hồng Hoang khí tức rèn thể. Như là tiểu hữu chờ một hồi chiến bại Thân Đồ tuyệt. Vậy ta có thể đem sau ba ngày vào tháp thời gian đổi thành hôm nay, để tiểu hữu liền có thể vào tháp. Cổ Thạc nghe vậy cười to nói. Cách xa trên đỉnh núi, bao la vô cùng đá xanh quảng trường chật ních các đại thế lực đội ngũ, đều là ánh mắt nóng rực mà nhìn trong sân rộng tòa kia cổ lão thạch tháp. Cùng xếp bằng ở trước bệ đá đây đạo kia áo xám bóng người, cao tới trăm trượng màu xám cổ tháp cô tịch đứng ở trên đỉnh núi. Phảng phất tuyên cổ phía trước liền đã trường tồn nơi này. Mơ hồ phát ra từng trận mãng hoang cổ lão ba động. Chấn động lòng người, khủng bố như thế mà lại tinh khiết Hồng Hoang khí tức. Nơi đây lại gọi Hồng Hoang chi tháp. Nơi này không phải là Hồng Hoang chi chủ tên kia ngủ say địa phương a? 89/10, ta nhớ đến Hồng Hoang chi chủ xuất thân từ Loạn Ma Hải Hải yêu nhất tộc, bên trong mặt khác một đài bá tộc biển cự nhân nhất tộc. Hắn ngủ say ở đây cũng không kỳ quái. Hắc hắc, hai chúng ta ở đây có cái gì tốt đoán? Dù sao chờ một hồi Lâm Động tiểu tử liền sẽ vào tháp. Đến lúc đó chúng ta liền biết. Đúng đúng, như Hồng Hoang chi tháp thật sự là Hồng Hoang chi chủ ngủ say địa phương. Chúng ta cũng có thể mượn nhờ trong tháp Hồng Hoang khí tức khôi phục một chút lực lượng. Tả hữu ít hút một điểm là được. Lâm Động thể nội hai đạo viễn cổ thần vật như thế giao lưu nói. Lâm Động, không thể không nói, ngươi cực kỳ dũng cảm. Lại dám tại liên chiến hai trận phía sau trực tiếp phía trước tới khiêu chiến ta. Là ai cho ngươi dũng khí? là Tô Nham cùng Ngụy Chân cái kia hai cái không vào sinh huyền cảnh đại thành tay mơ sao? Lúc này, xếp bằng ở tháp lúc trước đạo áo xám thân ảnh đột nhiên đứng lên. Trong lúc mơ hồ có một cỗ kinh thiên sát khí nhanh chóng tỏ khắp mà ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.